Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, 168 Thiếu Niên Thất Thường Tự Mình Hại Mình. Đường Đồng tu luyện ở đi dạo phố thời điểm, đột nhiên liền thấy một tổ thập phần tinh xảo điêu khắc đao. Đồng tu luyện chỉ là nhìn này một tổ đạo cụ đang ngẩn người. Mà người bán hàng thấy đồng tu luyện, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là Tiêu phu nhân. Vội vàng tiếp đón đồng tu luyện tiến vào. Tiêu phu nhân, ngài là muốn nhìn một chút này một tổ điêu khắc đao sao? Đây là trước đó vài ngày tân khoản, ngài xem này tổ điêu khắc đao, đều thực đầy đủ hết, vô luận là viên đao, bình đao vẫn là ngọc uyển đao đều thủ công thập phần tinh tế. Ngươi có thể nhìn một cái Hong Kong chi mộng mới nhất chương. Kỳ thật mua điêu khắc đao người thật sự không nhiều lắm. Cho nên thật vất vả tới cái cà lớn. Cái này người phục vụ tự nhiên là tận khả năng cấp đồng tu luyện giới thiệu. Nàng lại lấy ra một ít bất đồng điêu khắc đao. Này đó giống nhau đều là một tổ một tổ. Thoạt nhìn vô luận là hình dạng vẫn là gì đó. Đều là tương đối độc đáo. Chẳng qua này đồng tu luyện đổi mấy thứ này cũng không phải quá thục. Nhưng thật ra Lạc Dương cầm lấy trong đó một cái dao nhỏ. Ở ánh đèn hạ nhìn, này thực sắc bén a. Lạc Dương cùng đồng tu luyện giống nhau, là lần đầu tiên tiếp xúc đến thứ này. Đồng tu luyện cũng là chú ý tới, nơi này viết cái gì khắc gỗ gì đó. Liền bỗng nhiên nghĩ tới Osborne, liền tiến vào nhìn xem, không nghĩ tới. Này điêu khắc đao cũng là hoa hòe loè loẹt, xem đồng tu luyện quả thực hoa cả mắt, ngài xem chính là đá kim cương điêu khắc đao, tự nhiên là sắc bén, đá kim cương điêu khắc đao tài liệu chia làm đơn tinh đá kim cương, nhân tạo tụ tinh đá kim cương cùng nhân tạo tụ tinh đá kim cương cùng ngạnh chất hợp kim hợp lại, lưỡi dao cùng với CVD đá kim cương, kỳ thật đi. Này Lạc Dương chỉ là đơn thuần ở trong lòng mặt nghĩ. Thứ này nhưng thật ra so với kia chút chủy thủ gì đó phương tiện nhiều. Hơn nữa thực sắc bén, lại liền huề, chính là thứ này không khỏi nhỏ một chút. Này nếu là chọc lập tức, có lẽ địch nhân còn không có bao lớn cảm giác đi. Nghĩ tới nơi này, Lạc Dương liền đem điêu khắc đao buông xuống. Mà đồng tu luyện tầm mắt còn lại là chú ý tới một tổ đặt ở trên quầy hàng mặt điêu khắc đao. Này tổ điêu khắc đao là đơn độc gửi. Này tổ điêu khắc đao tay cầm địa phương là màu đen tài chất. Mặt trên bao vây lấy một tầng viền vàng. Người bán hàng vội vàng đem này tổ điêu khắc đao lấy lại đây. Này tổ điêu khắc đao mặt trên được khảm chính là viền vàng. Hơn nữa cái này giá cả tương đối mà nói cũng là tương đối sang quý. Giống nhau nói, mua cái này người đều là lấy về đi chân quý. Đồng tu luyện gật gật đầu, cuối cùng vẫn là đem này tổ điêu khắc đao bao lên. Đồ vật bị người dùng lên mới có thể phát huy vốn dĩ giá trị. Điêu khắc đao dùng để bài trí còn có ích lợi gì đâu. Mà Andric đã nhận được Tiêu Hàn điện thoại, sớm liền ở cửa chờ. Đối với đồng tu luyện bỗng nhiên đến thăm, Andric trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc, Tiêu phu nhân, ta thật là không nghĩ tới, ngài sẽ đột nhiên lại đây, bên trong tỉnh đi, vị tiểu thư này cũng mời vào đi, vị này chính là bằng hữu của ta, ngượng ngùng, quấy rầy, đồng tu luyện nói xin lỗi cười, kỳ thật đi, là bởi vì ngày đó buổi tối mặt sự tình, này Andric lại không ngốc. Tự nhiên là nhìn ra tới Tiêu Hàn không cao hứng, cho nên đối với đồng tu luyện có thể lại lần nữa lại đây. Cũng là tương đối kinh ngạc, không quấy dày, ngài mau ngồi đi, mà Lạc Dương là lần đầu tiên đến nơi đây. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này bên ngoài thập phần bình thường, chung quy chung củ biệt thự, nơi này cư nhiên là cái dạng này, tuy rằng nói trên đường mặt. Đồng tu luyện đã cấp Lạc Dương đánh quá dự phòng châm. Nhưng là Lạc Dương trong lòng vẫn là thập phần kinh ngạc. Đặc biệt là đối với Lạc Dương loại này từ nhỏ không phải đánh giết người tới nói. Này thế giới cổ tích ly nàng vốn dĩ chính là thập phần xa xôi, Osborne còn ở trên lầu sao? Ta có thể đi xem hắn sao? Andric đối với đồng tu luyện cái này đề nghị, trên mặt mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, hơn nữa trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tựa hồ có chút do dự, mà đồng tu luyện từ bao bao bên trong lấy ra đóng gói tinh xảo một cái hộp. Ta cho hắn mua lễ vật. Lúc này cái này Andric càng là kinh ngạc, cắn cắn môi, kỳ thật cũng không phải ta không nghĩ. Chỉ là, Andric nhấp môi, Osborne nếu là không nghĩ ra tới nói, này ai cũng miễn cưỡng không được hắn. Hơn nữa nếu là hắn không nghĩ mở cửa ra tới, ai cũng vào không được hắn phòng. Chỉ sợ, Andric cũng là sợ đồng tu luyện một chuyến tay không? Đồng tu luyện cũng biết này đó bệnh tự kỷ người bệnh giống nhau là không nghĩ tiếp xúc bất luận kẻ. Nào, mà đồng tu luyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang. Bỗng nhiên liền đối thượng một đôi kim sắc đôi mắt, cặp mắt kia sợ hãi, nhưng là lại mang theo một tia khát vọng. Lạc Dương chỉ trên lầu mặt, cái kia chính là Osborne sao? Andric quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên cười, hảo, tiêu phu nhân mau đi lên đi, ta bồi ngươi cùng nhau, ta đệ đệ tựa hồ thực thích ngươi, hắn đã một ngày không có ra tới, ta phải làm người chuẩn bị một ít ăn. Andric cái loại này cao hứng cùng kích động chi tình là bộc lộ ra ngoài. Đồng tu luyện còn lại là hiểu ý cười, duỗi tay siết chặt trong tay đóng gói hộp. Lạc Dương còn lại là thật sự chịu không nổi loại này. Trang hoàng địa phương, tìm cái lấy cớ liền đi bên ngoài đi bộ, nhà bọn họ mặt sau có cái hậu hoa viên, nơi này còn xem như tương đối bình thường, mà đồng tu luyện cùng Andric tới rồi lầu ba thời điểm. Osborne cửa phòng là hờ khép, bên trong lộ ra một chút ánh đèn, ta đệ đệ không thích thái dương, cho nên trong phòng hàng năm đều là lôi kéo bức màn. Ngượng ngùng a, bên trong có lẽ sẽ có chút ám, bên trong có lẽ sẽ có chút loạn. Chờ một lát, ngài tiểu tâm một chút ở nông thôn kỳ nông toàn văn đọc. Đồng tu luyện gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là hai người đi vào lúc sau, phát hiện phòng này chỉnh tề dị thường, mà hết thảy này hiển nhiên cũng là ra ngoài Andric ngoài ý liệu. Osborne còn lại là co quắp bất an xúc ở một góc bên trong. Trong tay gắt gao mà nhéo một cái điêu khắc đao, một cái tay khác còn lại là nắm một cái đầu gỗ. Đồng tu luyện nhìn phòng, phòng thực ám, bất quá đặc biệt đại, đại đến có chút thái quá, cơ hồ có 7-8 chục bình bộ dáng, trừ bỏ một chương giường ở ngoài, nơi này bày muôn hình muôn vẻ rối gỗ, hơn nữa kia rối gỗ biểu tình khác nhau, nhưng là đều giống như đúc, này đó rối gỗ đem toàn bộ phòng tràn đầy lên, mà ở một góc bên trong, nơi đó chất đống một ít không thành hình rối gỗ cùng một ít đầu gỗ. Trên mặt đất mặt còn rơi rụng một ít điêu khắc đao. Hắn chính là sinh hoạt ở chỗ này. Không biết như thế nào. Đồng tu luyện bỗng nhiên thực đau lòng đứa nhỏ này. Osborne, ngươi đã một ngày không có ăn cái gì. Ngươi không đói bụng sao? Andric trên mặt mặt không hề có một tia vẻ giận. Ngược lại là mang theo một ít vui sướng. Andric đem ăn đặt ở trên bàn, mà Osborne còn lại là bỗng nhiên cả người giật mình lập tức tiêu phu nhân tới. Ngươi cũng nên ăn một chút gì đi. Đồng tu luyện tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên này. Nàng chú ý tới thiếu niên này ánh mắt thay đổi, từ vừa mới chỗ ngoặt chỗ cái loại này khát vọng cùng e lệ ánh mắt. Hiện tại cư nhiên mang theo một ít hoảng sợ. Đồng tu luyện cảm thấy kỳ quái. Hắn đây là làm sao vậy? Mà Andric ý đồ tới gần Osborne thời điểm, Osborne lại bỗng nhiên trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt. Trực tiếp lôi kéo trong tầm tay bức màn liền hướng chính mình trên người mặt lôi kéo. Mà thân mình cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn, đồng tu luyện không rõ hắn đây là làm sao vậy. Theo lý thuyết nói, bọn họ huynh đệ hai người quan hệ hẳn là thực tốt a. Nhưng là cái này không khí. Đồng tu luyện như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Nhưng là Andric chỉ là cười. Có lẽ là hắn quá mức khẩn trương đi. Osborne, đồng tu luyện đi qua đi. Nhưng là rồi lại không dám tới gần. Chính như Tiêu Hàn theo như lời. Ngươi còn không hiểu biết đứa bé kia. Đứa nhỏ này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi đều hoàn toàn không hiểu biết. Vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Mà Osborne bỗng nhiên chỉ vào chính mình giường, Từ hắn trong miệng mặt nhẹ nhàng mà xông ra một chữ. Ngồi, ân, nhưng là ngươi có thể ăn một chút gì sao? Ngươi bụng không đói bụng sao? Đồng Thu Luyện hơi hơi cúi người, làm chính mình tầm mắt cùng Osborn cơ hồ là tề bình. Đồng Thu Luyện chú ý tới hắn trên tay mặt có chút tinh tế nho nhỏ vết thương. Có lẽ là điêu khắc chế tác rối gỗ thời điểm thương tới rồi đi. Rốt cuộc này đó bó củi ở không có bị mài rũa đến như vậy bóng loáng thời điểm. Mặt ngoài là thực thô ráp, hơn nữa một thứ gì đó cũng là không chỗ không ở. Osborn chỉ là không nói lời nào, duỗi tay chỉ vào giường. Đồng Thu Luyện chỉ phải trước ngồi xuống hắn trên giường mặt. Mà Andric còn lại là đứng ở Đồng Thu Luyện bên cạnh người. Hắn chính là cái dạng này, ngài cũng không cần để ý. Cái kia, trên tay hắn mặt thương như thế nào làm cho? Không băng bó sao? Đồng Thu Luyện nghĩ tới chính mình bị dây nhỏ cắt vỡ ngón tay thời điểm. Tiêu Hàn ôn nhu săn sóc, mà đứa nhỏ này nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Thật là thập phần chọc người yêu thương, đôi khi, chúng ta sẽ sấn hắn ngủ thời điểm, trộm cho hắn băng bó một chút, nhưng là ngày hôm sau chính hắn liền mở ra hắn nếu là một ngày không làm rối gỗ. Trong lòng liền không thoải mái, không có cách nào, này trên tay mặt thương liền không có hảo quá, hắn lại không hiểu bảo hộ chính mình. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, tựa hồ là minh bạch cái gì, mà qua trong chốc lát. Osborn tựa hồ đã thích ứng trong phòng nhiều ra tới hai người. Đi tới cái bàn biên, bắt đầu chậm rãi ăn cái gì. Hắn ăn tương nhưng thật ra ra ngoài Đồng Thu Luyện ngoài ý liệu. Hoàn toàn không có ăn ngấu nghiến cái loại này, mà là thực yêu nhã thực thong dong. Nhưng là một bên ăn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đồng Thu Luyện. Hắn thực thích ngươi, thật sự thực thích ngươi. Đồng Thu Luyện cũng không rõ đứa nhỏ này vì cái gì sẽ thích chính mình. Theo lý thuyết nói, chính mình cũng không phải cái loại này sẽ nhận người thích người a. Không có ấm áp tươi cười, không có thân thiết ngữ khí, liền nói đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác đều là cái loại này lạnh như băng. Đứa nhỏ này rốt cuộc là thích chính mình cái gì, Đồng Thu Luyện rốt cuộc không có cách nào cùng Osborn tiến hành giao lưu. Chỉ có thể đem đồ vật đưa ra đi lúc sau, liền rời đi. Lạc Dương đang ở dưới lầu chờ Đồng Thu Luyện. Lạc Dương xuyên thấu qua cửa sổ, thấy cái kia nam hài còn ở nhìn chằm chằm vào Đồng Thu Luyện xem. Đứa nhỏ này vì cái gì luôn nhìn chằm chằm ngươi xem a? Lạc Dương nói duỗi tay đáp ở Đồng Thu Luyện trên vai mặt. Cười nói, Lạc Dương vốn dĩ chính là tương đối tùy tính cái loại này người. Nhưng thật ra Đồng Thu Luyện trừng mắt nhìn Lạc Dương cười. Duỗi tay vỗ rớt Lạc Dương tay Thái Bình huyết toàn văn đọc ta như thế nào biết a? Được rồi, chúng ta trở về đi. Muốn đi nhà của chúng ta ăn cơm lại đi sao? Đã giữa trưa, Lạc Dương vốn dĩ hôm nay liền không có sự tình gì. Gật gật đầu, nhưng thật ra cửa sổ kia mặt thân ảnh, thẳng đến Đồng Thu Luyện xe biến mất. Bức màn mới bị kéo lên, Osborn ngồi ở trên bàn. Duỗi tay vuốt ve kia bộ Đồng Thu Luyện vừa mới đưa cho hắn điêu khắc đao. Trên mặt mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lấy ra trong đó một phen đạo cụ, bỗng nhiên liền ở chính mình trên tay mặt cắt một chút. Huyết hạt châu lập tức xông ra. Hắn chỉ là há mồm đem ngón tay hàm ở trong miệng mặt. Kia cổ tanh ngọt hương vị, nháy mắt tràn ngập hắn miệng. Lại còn có mang theo một ít bó củi thanh hương. Osborn ánh mắt rõ ràng trở nên có chút dị thường, ngốc ngốc nhìn kia một tổ điêu khắc đao. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, đem Đồng Thu Luyện đưa điêu khắc đao thu hảo, đặt ở chính mình gối đầu phía dưới. Có vẻ thập phần bảo bối bộ dáng, Đồng Thu Luyện buổi chiều đi một chuyến cục cảnh sát. Vừa mới đi vào, liền phát hiện hôm nay cục cảnh sát dị thường náo nhiệt. Này người đến người đi, đây đều là ở vội cái gì a? Đồng Thu Luyện tới rồi phòng thí nghiệm, Bạch Thiếu Môn nhìn đến Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười. Lão sư, ngài lại đây, thi thể kiểm tra báo cáo, ta đã đưa cho Chu đội trưởng, câu nói kia cũng mang. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà nàng trên bàn cũng phóng một phần về trình y tài liệu. Bên ngoài đây là ở bận việc cái gì a? cảm giác mọi người đều rất bận rộn bộ dáng. Đồng Thu Luyện tùy tay phát khai trình y y tài liệu. Này phía trước mang thêm chính là một chương trình y y cá nhân tư liệu. Này trình y y cư nhiên 27. Đúng vậy, đối ngoại nói là 24. Thế nào, ai làm nàng trương một chương hiện tiểu nhân mặt đâu? Minh tinh giả tạo tuổi cũng không hiếm thấy. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Mặt trên ký lục một ít trình y y cá nhân tin tức. Này đó cùng Đồng Thu Luyện phía trước hiểu biết một trời một vực. Nhưng thật ra ra ngoài Đồng Thu Luyện ngoài ý liệu, nàng bằng cấp cũng là giả. Ân, nàng cơ bản tư liệu liền không có cái gì là thật sự. Hiện tại minh tinh không đều là như vậy đóng gói sao? Bạch Thiếu Ngôn trả lời đến có chút không chút để ý. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra cẩn thận nghiêm túc bắt đầu đọc vị này trình tiểu thư tư liệu. Từ lúc bắt đầu ngăn nắp lượng lệ minh tinh, rút đi trên người mặt quang hoàn lúc sau kỳ thật cũng chính là một cái thập phần bình thường phàm. Nhân thôi, kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng biết, thi ở đối ngoại công bố cơ bản tư liệu mặt trên có một bộ phận cũng là không quá chân thật. Không thể nói đúng không chân thật đi, chỉ là cố tình giấu đi rất lớn một bộ phận. Tỉ như nàng gia tộc, thân thế nàng chuyên nghiệp chờ một ít phương diện, bất quá cái này trình y ở Đồng Thu Luyện xem ra. Cơ hồ không có gì là chân thật có thể tin, chính là kia một khuôn mặt, kỳ thật ở ngày hôm qua giải phẫu thời điểm, nàng đều sờ đến ra tới. Cái nào địa phương là chỉnh quá, đúng rồi, ngươi còn không có cùng ta nói, này bên ngoài đều ở bận việc cái gì à. Đồng Thu Luyện đem trình y tư liệu nhìn một nửa nhi. Liền mất đi hứng thú. Nhưng thật ra nhớ tới vừa mới bên ngoài bận rộn cảnh tượng chính là chúng ta ở trình y y trên tay. Mặt phát hiện cái kia vụn gỗ. Loại này đầu gỗ thông thường bị dùng làm một ít rồi gỗ chế tác. Hoặc là gia cụ chế tạo. Mà có thể tiếp xúc đến loại này đầu gỗ người nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá cũng thật sự là không có khác manh mối có thể điều tra. Cho nên Chu đội trưởng chỉ có thể liền cái này đầu gỗ triển khai điều tra. Bạch Thiếu Ngôn nhún vai. Bạch Thiếu Ngôn trước kia ở trong trường học mặt cũng chỉ là nghe nói qua án này. Nhưng là hắn còn ở trong lòng mặt kinh ngạc cảm thán cái này hung thủ kỹ xảo cao siêu, bởi vì lúc ấy. Tham dự phá án chính là có thể nói đều là đỉnh cấp chuyên gia đoàn đội. Đối cái này hung thủ miêu tả khắc họa, tâm lý phân tích cũng là tiến hành rồi rất nhiều lần. Nhưng là có thể để lại cho bọn họ có giá trị manh mối thật là thiếu chi lại thiếu. Cho nên án tử trở thành án treo lúc sau, cũng trở thành rất nhiều lão sư ở lớp học mặt trên thường xuyên cấp học sinh giảng giải trường. Hợp lão sư, ngươi nói cái này hung thủ rốt cuộc là cái dạng gì người a? Là cao hay lùn, là mập hay ốm? Hoặc là rốt cuộc là nam chính là nữ a? Cũng là, đến bây giờ chính là nam nữ bọn họ đều là không thể đủ đến ra một cái chuẩn xác kết luận. Ta cảm thấy đi, người này tám phần là cái 40-50 tuổi biến thái. Hơn nữa mỗi lần hiện trường đều xử lý đến như vậy sạch sẽ. Không bình thường a, giết người lúc sau như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh hủy diệt sở hữu dấu vết vật chứng đâu. Đồng Thu Luyện cũng không ra tiếng. Chuyện này kỳ thật ở nàng vẫn là học sinh thời điểm. Nàng liền nghĩ tới rất nhiều lần. Hơn nữa lúc ấy, Từ Kính Nghiêu là chủ tu tâm lý học phạm tội. Hắn đều không thể đủ chuẩn xác phân tích ra tới về cái này hung thủ phạm tội tâm lý. Cho nên thời gian lâu rồi, Đồng Thu Luyện cũng là lười đến suy nghĩ. Đồng Thu Luyện vừa mới từ phòng thí nghiệm ra tới. Chuẩn bị về nhà. Tiêu Thần đã ở bên ngoài chờ, nhưng thật ra ở bên ngoài thấy Andric, hắn thấy Đồng Thu Luyện thời điểm, biểu hiện có chút kinh ngạc, tùy ý cười cười, Tiêu phu nhân, hảo xảo a, ngài tới cục cảnh sát cũng có chuyện tình sao? Ngài đây là, Đồng Thu Luyện chú ý tới Andric tay phải mặt trên cư nhiên bao vây lấy một tầng băng gạc. Tay của ngài bị thương, bởi vì buổi sáng thời điểm, vừa mới đã gặp mặt. Lúc ấy không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào liền bị thương đâu? Hơn nữa miệng vết thương này tựa hồ cũng không có băng bó hảo. Ẩn ẩn có huyết chảy ra. Nhiễm hồng kia trắng tinh băng gạc đích nữ cuồng phi. Thái tử thỉnh tự trọng toàn văn đọc, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính mình không cẩn thận lộng thương. Tiêu phu nhân, yêu cầu ta đưa ngài đoạn đường sao? Đồng Thu Luyện còn lại là cười lắc lắc đầu. Bởi vì Đồng Thu Luyện tổng cảm thấy ở hắn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên thời điểm. Tựa hồ cũng không phải thật cao hứng bộ dáng. Hơn nữa hiện tại ánh mắt lại làm Đồng Thu Luyện cảm thấy có chút quá mức nóng bỏng. Chẳng lẽ nói là chính mình suy nghĩ nhiều sao? Có người tới đón ta. Ta đây đi trước, tái kiến. Đồng Thu Luyện nói xong liền trực tiếp thượng tiêu thần xe. Mà xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Đồng Thu Luyện thấy Andric chậm chạp đều không có lên xe. Mà là đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn chính mình xe đi xa. Đồng Thu Luyện tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng là lại nói không nên lời là địa phương nào ra vấn đề. Đồng Thu Luyện này một đêm tỉnh vài lần. Trong mộng mặt luôn là sẽ mơ thấy một ít sự tình trước kia. Có lẽ là gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng luôn là tưởng bị thứ gì ngăn chặn giống nhau khó chịu. Mà ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Thu Luyện cư nhiên lại một lần nhận được cái kia xa lạ dãy số điện thoại. Lúc này đây Đồng Thu Luyện đã biết, đây là Osborne điện thoại. Đồng Thu Luyện duỗi tay thưởng thức chính mình đầu giường rối gỗ. Tiếp nổi lên điện thoại, mà bên kia không phải Osborne. Mà là Andric, tiêu phu nhân, thật là ngượng ngùng, sáng sớm quấy rầy ngươi, ta đệ đệ đã xảy ra chuyện, ta tưởng thỉnh ngươi lại đây một chuyến có thể sao? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra trực tiếp ngồi dậy, tiêu hàn vốn dĩ cũng đã tỉnh, nhìn Đồng Thu Luyện có chút ngốc ngốc bộ dáng, duỗi tay từ phía sau ôm Đồng Thu Luyện eo, xảy ra chuyện gì, Osborne đã xảy ra chuyện, ta phải đi xem một chút. Đồng Thu Luyện nói trực tiếp xốc lên chăn liền đi vào rửa mặt gian. Hoàn toàn làm lơ mặt sau tiêu hàn kia một trương đông lạnh mặt. Người khác đệ đệ đã xảy ra chuyện quan ngươi sự tình gì a? Thật là, cái này Andric là chuyện như thế nào a? Hắn đệ đệ đã xảy ra chuyện, cùng lão bà của ta có nửa mao tiền quan hệ a? Này tiêu hàn là vô luận nghĩ như thế nào trong lòng đều là không dễ chịu nhi. Đồng Thu Luyện vội vàng tới rồi bên này thời điểm, nàng thật là có chút không thể tin được, ngày hôm qua thoạt nhìn vẫn là hảo hảo mà thiếu niên. Hôm nay cư nhiên liền nằm ở trên giường mặt lạc, như cũ là hắn kia một gian làm Đồng Thu Luyện cảm thấy có chút không thấy ánh mặt trời đại đại. Trong phòng, chung quanh đứng 3-4 bác sĩ, hắn trên người mặt đắp chăn, Đồng Thu Luyện nhìn không thấy trên người mặt là cái tình huống như thế nào. Bất quá cổ hắn chỗ có một ít tương đối mới mẻ vết thương. Chính là rất nhỏ tiểu nhân miệng vết thương, là vũ khí sắc bén gây ra, mà hai tay của hắn còn lại là bị toàn bộ bao vây thành hai cái bánh bao giống nhau, hắn mặt nhưng. Thật ra trước sau như một sạch sẽ, chỉ là môi trắng bệch, cả người bày biện ra một loại bệnh trạng cảm, đây là có chuyện gì? Đồng Thu Luyện nhìn ở một bên sắc mặt ngưng trọng Andric. Andric còn lại là chỉ một bên Osborne chế tác rối gỗ địa phương. Nơi đó cư nhiên có vết máu tàn lưu, không biết đã xảy ra cái gì. Ta tiến vào thời điểm, hắn liền ở tự mình hại mình. Andric nói duỗi tay bụ mặt, tựa hồ cũng không quá tưởng hồi ức chuyện này. Đồng Thu Luyện cũng không nói cái gì. Chẳng qua có lẽ là chức nghiệp quan hệ. Đồng Thu Luyện nhìn đang ở đánh điếu châm Osborne. Đồng Thu Luyện lại là trực tiếp đi tới kia một phương cái bàn phía trước. Nơi này chất đầy một ít lung tung rối loạn bó củi. Không thành hình rối gỗ, mà vết máu cũng là nơi nơi đều là. Đồng Thu Luyện ngồi xổm xuống thân mình. Này vết máu đã làm, nhìn dáng vẻ việc này phát sinh đã có một đoạn thời gian. Đồng Thu Luyện trên mặt đất mặt phát hiện chính mình đưa cho hắn điêu khắc đao. Kia mặt trên còn tàn lưu vết máu, Đồng Thu Luyện đem điêu khắc đao cầm lấy tới, mặt trên vết máu đã khô cạn có chút phiếm màu đỏ tím, Đồng Thu Luyện vừa mới muốn duỗi tay đem vết. Máu quát một chút, Andric lại bỗng nhiên đi tới, tiêu phu nhân, thứ này ngài vẫn là đừng chạm vào hảo, đều thực sắc bén, nếu là thương tới rồi ngươi, kia thật là, Andric đi qua đi, lại là trực tiếp từ đồng tu luyện trong tay đem điêu khắc đao cầm qua đi. Mà liền ở trong nháy mắt kia, đồng tu luyện bỗng nhiên chú ý tới. Cái này Andric trên tay mặt cư nhiên có cái kén, ngài trước kia cũng làm quá rối gỗ sao? Bởi vì cái kia cái kén địa phương có chút đặc biệt. Ở lòng bàn tay mặt trên, mà đối với vị này gia cảnh hậu đãi tổng tài tới nói. Trừ bỏ cùng hắn đệ đệ có quan hệ rối gỗ chế tác nói. Đồng tu luyện cũng không nghĩ ra được, hắn có thể làm cái gì lưu lại cái kén tiêu phu nhân sức quan sát rất mạnh a. Ha ha, hắn chỉ là cười gượng hai tiếng, kỳ thật ta chính là bởi vì ta đệ đệ nguyên nhân. Chuyên môn học mấy năm rồi gỗ chế tác, nhưng là ta thật sự là học không tới, cho nên liền không làm vương phi ngài muốn vương gia đến hóa. Đây đều là đã nhiều năm trước sự tình, tiêu phu nhân thật là quan sát tỉ mỉ, công tác quan hệ đi, kỳ thật đồng tu luyện trong lòng là tồn nghi hoặc. Andric tay phải ngày hôm qua là giúp đỡ băng gạc, hơn nữa rõ ràng chảy ra huyết, hôm nay chỉ là dán mấy cái băng dán. Đồng tu luyện nhìn Andric, Osborn khi nào sẽ tỉnh lại? Hẳn là còn phải đợi trong chốc lát đi, thị huyết quá nhiều, hơn nữa thời gian dài dinh dưỡng bất lương, cho nên, bác sĩ ở vừa nói. Đồng tu luyện còn lại là kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường mặt thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn sắc mặt thập phần tái nhợt, có lẽ là bởi vì bản thân là bạch nhân về, đồng tu luyện vốn dĩ tưởng màu da vấn đề, hiện tại ngẫm lại nói, có lẽ là sắc mặt quá bạch, mới làm người bỏ qua hắn vốn dĩ gầy yếu thân thể. Andric thực mau đưa bác sĩ rời đi. Trong phòng liền dư lại Osborn cùng đồng tu luyện hai người. Kỳ thật phòng này bố cục thiết kế, vẫn là mang theo đồng thoại sắc thái. Bất quá nơi này tất cả đồ vật ngươi chỉ cần đi vào đi. Cơ hồ liền có thể nhìn một cái không sót gì. Nơi này cơ hồ trừ bỏ giường cùng cái kia cái bàn ở ngoài. Cơ hồ không có gì dư thừa gia cụ. Đồng tu luyện ngồi vào mép giường. Duỗi tay sờ sờ Osborn mặt. Hắn mặt thực băng, thực lạnh, trắng nõn giống như là tốt nhất đồ sứ. Lần này tử xúc cảm. Làm đồng tu luyện cảm thấy hình như là chạm vào thi thể giống nhau. Đồng tu luyện bỗng nhiên liền theo bản năng duỗi tay sờ soạng một chút Osborn hơi thở. Tuy rằng nói hơi thở tương đối mỏng manh, nhưng là vẫn là có hơi thở. Đồng tu luyện lại không tự giác duỗi tay sờ sờ Osborn phần cổ động mạch. Đứa nhỏ này trái tim nhảy lên tần suất so người bình thường chậm rất nhiều. Hơn nữa này hô hấp thanh âm. Cùng tiểu miêu giống nhau mỏng manh, thân thể hắn rốt cuộc là yếu ớt tới rồi cái gì trình độ. Phòng này âm u làm đồng tu luyện cảm thấy có chút không thoải mái. Đồng tu luyện đi đến bức màn nơi đó, đem bức màn nhẹ nhàng kéo ra, tùy ý dương quang liền toàn bộ phô chiếu vào, đem phòng này nháy mắt chiếu sáng lên, mà trên giường mặt thiếu niên lại bỗng nhiên ưng một tiếng. Ngược lại tiếp tục ngủ say. Đồng tu luyện chậm rãi ở cái này phòng đi qua, cũng chính là quan sát phòng này con rối. Người ở đây ngẫu nhiên đều làm thập phần rất thật, các nàng có cùng người là ngang nhau độ cao, lại ăn mặc người quần áo, thoạt nhìn cùng chân nhân không có gì khác nhau. Đồng tu luyện liền nghĩ nếu là đại buổi tối đột nhiên tỉnh lại. Nhìn đến trong phòng đứng nhiều như vậy rối gỗ, phòng chừng sẽ bị hù chết đi. Ngô! Trên giường thiếu niên lại phát ra khó chịu thanh âm, đồng tu luyện đi qua đi, có lẽ là đồng tu luyện qua đi chặn Osborn trước mặt dương quang. Osborn mới thản nhiên mở mắt, nhìn đến là đồng tu luyện thời điểm, ánh mắt lộ ra một ít kinh hỉ, nhưng là sau một lát, hắn bỗng nhiên liền xoay người, lôi kéo tới rồi cánh tay mặt trên truyền dịch, đừng nhúc nhích, ngươi còn ở sinh bệnh đâu. Đồng tu luyện thanh âm thực ôn nhu. Osborn lại bỗng nhiên trực tiếp xốc lên chăn, cái gì đều không quan tâm cái loại này, trực tiếp lao xuống giường. Đồng tu luyện chỉ nhìn thấy truyền dịch túi rơi xuống trên mặt đất mặt. Kia màu vàng chất lỏng, tan đầy đất, mà kia một đầu châm còn lại là rơi xuống trên mặt đất mặt. Mặt trên còn dính một ít máu tươi, mà Osborn còn lại là đã vọt tới cửa sổ phía trước. Xôn xao, một tiếng. Đem bức màn đột nhiên kéo lên, mà giờ phút này phòng lâm vào xưa nay chưa từng có yên tĩnh. Osborne giống như là một cái bị thương tiểu thú giống nhau. Xúc ở góc tường, hắn trên tay mặt băng vải nứt ra rồi. Huyết đang không ngừng mà hướng bên ngoài mạo. Hắn chỉ là sợ hãi nhìn thoáng qua đồng thu luyện. Đồng thu luyện đứng dậy. Hắn cũng bỗng nhiên đứng dậy. Yêu, ngươi, đồng thu luyện nhìn hắn. Cánh tay hắn mặt trên đã bắt đầu ở mạo huyết châu. Không cần đi, thanh âm kia yếu ớt rồi muỗi. Đồng thu luyện không biết vì cái gì đứa nhỏ này đối chính mình sẽ như vậy chấp nhất. Bất quá, đồng thu luyện chỉ là đi qua đi. Duỗi tay sờ sờ nam hài mặt, nàng có thể cảm giác được Osborne thân mình trước sau là ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái. Đừng khẩn trương, ta sẽ không đi, ngươi tay đổ máu, ta cho ngươi một lần nữa băng bó một chút. Đừng sợ, Osborne sợ hãi nhìn đồng thu luyện, đi theo đồng thu luyện tới rồi mép giường. Đồng thu luyện chạm đến nam hài cánh tay, mới cảm thấy thân thể hắn thật là cả người lạnh lẽo. Đồng thu luyện thật cẩn thận đem Osborne trên tay mặt băng gạc chậm rãi cởi bỏ. Này một tầng tầng mở ra lúc sau, đồng thu luyện cả người đều chấn kinh rồi. Nàng nhìn thoáng qua nam hài. Nam hài chỉ là nhìn chằm chằm vào đồng thu luyện xem. Cũng không nói lời nào. Cũng không kêu đau. Hắn trên tay mặt toàn bộ đều là đại đại vết thương. Mỗi lập tức đều không tính thâm, nhưng là lại có chút dày đặc. Ngày hôm qua hắn trên tay mặt liền có chút thật nhỏ vết thương. Nhưng là hôm nay, đồng thu luyện cũng không nói lời nào. Chỉ là cầm lấy bên cạnh bác sĩ lưu lại nước thuốc giúp thiếu niên rửa sạch miệng vết thương. Hắn giống như là không có cảm giác giống nhau. Chỉ là si ngốc mà nhìn. Này đôi tay đã hoàn toàn không giống như là cái thiếu niên tay. Này mặt trên trải rộng lớn lớn bé bé. Vết thương, rất nhiều. Thực dày đặc, tân cũ, bởi vì muốn phương tiện băng bó, cho nên đồng thu luyện hơi hơi đem thiếu niên ống tay áo liêu lên. Cánh tay hắn mặt trên cư nhiên cũng có thương tích ngân. Đây đều là như thế nào tạo thành? Đồng thu luyện nhíu mày tiên lộ hương thơm, tiêu phu nhân. Ta, Andric vừa mới đẩy cửa ra, Osborne toàn bộ thân mình liền co rúm lại một chút. Đồng thu luyện đã không phải lần đầu tiên thấy Osborne đối Andric sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi, thiếu niên này sợ hãi đối hắn yêu thương có thêm ca ca. Đồng thu luyện trở về lúc sau, trong lòng vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Này vừa mới về đến nhà bên trong, liền thấy Chu Trường An cùng Triệu Minh đang ở cùng Tiêu Hàn nói cái gì. Đồng thu luyện trong lòng lại một lần xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, lần này chết người tương đối đặc biệt. Đồng thu luyện nhìn thời gian, đã là giữa trưa 11 giờ rưỡi, mà Tiêu Hàn còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Đồng thu luyện tựa hồ đã rõ ràng cảm giác được Tiêu Hàn sinh khí. Đồng thu luyện đi tới Tiêu Hàn bên người. Cái kia, ta đã trở về, ngươi trên người mặt có nước sát trùng hương vị. Ngươi đi làm gì? Đồng thu luyện chỉ có thể nói ở trong lòng mặt yên lặng mà nói. Ngươi cái mũi thật là so mũi chó còn linh. Ta chính là chạm vào vài cái nước sát trùng. Ngươi đã nghe đến nước sát trùng hương vị. Đứa bé kia rốt cuộc thế nào? Không có gì, cùng sang bệnh tự kỷ người bệnh đều mang theo một ít tinh thần phương diện bệnh tật. Đứa nhỏ này phòng chừng ở tinh thần phương diện có chút vấn đề đi. Hắn ca ca nói hắn là tự mình hại mình. Đồng thu luyện thở dài. Tiêu Hàn duỗi tay cầm đồng thu luyện tay. Làm sao vậy? Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn, ngươi đi trước hiện trường đi. Ta cũng biết lưu không được ngươi. Tiêu Hàn nói đột nhiên buông lỏng ra đồng thu luyện tay. Trực tiếp chuyển động xe lăn, liền chiếu Tiêu gia đại trạch đi đến. Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn bóng dáng. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút vắng vẻ. Chẳng lẽ nói thật là sinh khí sao? Mami, tiểu dịch lại không biết từ nơi nào chạm vào ra tới. Trực tiếp từ phía sau ôm lấy đồng thu luyện đùi. Đồng thu luyện duỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu. Mami, ngươi đừng lý Daddy, Daddy, mấy ngày nay dưỡng cả tới đi. Này tâm tình khi tốt khi xấu. Thật là làm người nắm lấy không ra. Phốc, Chu Trường An cùng Triệu Minh không chút khách khí cười, mà Tiêu Hàn căn bản liền còn không có đi xa, nghe thấy được Tiểu Dịch nói, khóe miệng cái kia run rẩy a, đây là chính mình nhi tử sao? Dượng cả, ai dạy hắn loại đồ vật này? Tiêu Hàn trực tiếp quay đầu lại, Tiêu Dịch, ngươi cho ta lại đây. Tiểu Dịch còn lại là hướng về phía Tiêu Hàn thè lưỡi. Duỗi tay gắt gao mà ôm đồng tu luyện đùi. Ta mới không đi, ta lại không ngốc, ta mới không đi đâu. Ta muốn cùng mommy cùng nhau, bằng không ngươi khẳng định sẽ mượn cơ hội trả thù ta. Tiêu Hàn tức khắc mặt đều đen, đồng tu luyện còn lại là bất đắc dĩ duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch cái mũi. Cái gì dượng cả, thứ này đều là ai giao cho ngươi a? Thái gia gia a, Thái gia gia nói daddy gần nhất so nữ nhân còn thiện biến. Cho nên, Tiểu Dịch dừng một chút, sợ hãi nhìn nhìn daddy. Này Tiêu Hàn chỉnh người thủ đoạn, Tiểu Dịch cũng là kiến thức quá. Này Tiêu Thần không phải bị hắn đá đến quá bể bơi bên trong sao? Kia vẫn là hắn thân đệ đệ đâu. Cho nên mommy ngươi muốn nhiều quan tâm một chút daddy. Tiểu Dịch quả nhiên thấy Tiêu Hàn thần sắc hòa hoãn một ít, đồng tu luyện còn lại là bất. Đắc dĩ duỗi tay lôi kéo Tiểu Dịch tay, đi tới Tiêu Hàn trước mặt, ngươi sinh khí, bởi vì ta gần nhất bồi ngươi thời gian quá ít sao? Đồng tu luyện vốn dĩ chính là không quá giỏi về lời nói cùng xem mặt đoán ý cái loại này người. Mà Tiêu Hàn liền như vậy nhìn chính mình, kia trên mặt biểu tình. Cơ hồ đều chưa từng biến quá, này đồng tu luyện thật là đoán không ra Tiêu Hàn rốt cuộc suy nghĩ. Cái gì, này Tiểu Dịch nhịn không được gãi gãi tóc, thật là, mommy còn có thể hay không khai điểm khiếu a? Mommy, Tiểu Dịch kéo kéo đồng tu luyện quần áo, ý bảo đồng tu luyện cúi xuống thân mình, đồng tu luyện hơi hơi nghiêng người, Tiểu Dịch nhẹ giọng ở đồng tu luyện bên tai nói vài câu. Mà Tiêu Hàn liền như vậy nhìn đồng tu luyện vốn dĩ quạnh quẽ trên mặt nháy mắt xuất hiện một tia đỏ bừng, cái này tiểu tử thúi lại ở nói hưu nói vượn chút thứ gì a? Cái kia, Tiêu Hàn, đồng tu luyện nhìn Tiêu Hàn, liền ở Tiêu Hàn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở Tiêu Hàn sườn mặt, thực nhẹ thực nhu, mà Tiêu Hàn vốn dĩ có chút bực bội nội tâm nháy mắt bị vuốt phẳng. Chờ ta trở lại nói được không? Có cái gì hảo thuyết? Tiêu Hàn nhịn không được quay mặt đi, nhưng là kỳ thật hắn nội tâm là thật cao hứng. Đồng tu luyện nhìn Tiểu Dịch nhún vai, đồng tu luyện cắn môi. Vậy ngươi đừng nóng giận, ta sẽ mau chóng trở về. Này Tiêu Hàn vốn dĩ đang ở trong lòng vụng trộm nhạc đâu. Này vừa mới chuẩn bị nội dung chính một chút cao tư thái. Ta đây đi trước, chờ ta trở lại xuyên nhanh chi đẩy ngã thần mới nhất chương. Đồng tu luyện nói đã trực tiếp xoay người rời đi, Tiêu Hàn trong lòng kia vốn dĩ đã tiêu tán buồn bực lại một lần đã trở lại. Daddy, ngươi nói một chút ngươi, ta đều làm mommy cho ngươi dưới bậc thang lạp, ngươi càng muốn bưng, hiện tại hảo đi, Tiểu Dịch nói nhún vai, liền phải lưu vào nhà, đứng lại. Tiêu Hàn thanh âm đột nhiên tăng thêm, Tiểu Dịch kia nho nhỏ thân mình co rúm lại một chút. Sợ hãi quay đầu lại, Daddy, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta rất bận, ta tê quân do huấn luyện viên muốn tới. Ta đang định, hôm nay nhiều luyện tập 2 cái giờ. Không phải nói ngươi gần nhất tê quân do muốn khảo thí sao? Nhất định phải nắm chặt luyện tập, ta sẽ cùng ngươi lão sư nói. Tiêu Hàn nói trực tiếp chuyển động xe lăn, trực tiếp làm lơ Tiểu Dịch đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ. Ngươi nhất định không phải ta thân daddy, nơi nào có thân daddy như vậy ngược đãi chính mình nhi tử. Ngươi là muốn mệt chết ta sao? Thái gia gia nói, chờ ngươi già rồi, ta là phải cho ngươi dưỡng lão. Ngươi còn như vậy nói, tiểu tâm ta về sau không dưỡng ngươi. Ai u. Tiểu thí hai tử, ngươi hiện tại còn muốn ta dưỡng ngươi, ngươi ở khiêu khích ta, tiểu tâm ta liền đem ngươi ném văng ra. Tiêu Hàn đối với Tiểu Dịch nói được hung tợn, nhưng thật ra Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Hàn bĩu môi. Kia khuôn mặt nhỏ nước mắt lưng tròng, này nước mắt là mắt thấy liền phải rơi xuống a. Này Tiêu Hàn tức khắc có chút choáng váng. Cái này ra mặt dày tiểu tử đây là muốn khóc, mà Tiểu Dịch nhảy u lam sắc mắt to liền như vậy vô tội nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không thật quá đáng a. Rốt cuộc hắn còn nhỏ a. Cái kia, Tiểu Dịch, lại đây. Tiêu Hàn hướng về phía Tiểu Dịch vẫy vẫy tay. Tiểu Dịch còn lại là quay đầu đi. Kia đại viên nước mắt liền nháy mắt rơi xuống dưới. Tiêu Hàn còn lại là chuyển động xe lăn tới rồi Tiểu Dịch bên người. Duỗi tay kéo kéo Tiểu Dịch tiểu cánh tay. Như thế nào, còn sinh khí, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi nghe chưa từng nghe qua a. Này liền khóc, Daddy ngươi không phải không cần ta sao? Tiêu Hàn thật là dở khóc dở cười. Ta chính là nói chơi chơi mà thôi. Được rồi, đừng khóc, Daddy như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Tiêu Hàn nói duỗi tay giúp Tiểu Dịch xoa xoa nước mắt. Ngươi nhìn xem ngươi đều bao lớn người, cư nhiên còn rớt hạt đậu vàng. Ngươi mất mặt không a? Nơi nào mất mặt, ta còn là tiểu hài tử. Tiểu Dịch hít hít cái mũi. Ta không nghĩ luyện lâu như vậy tê quân do. Tiêu Hàn xem như minh bạch, hóa ra cái này tiểu tử thúi sau chiêu ở chỗ này đâu. Hành, vậy nhiều luyện hai cái giờ. Tiêu Hàn lời này vừa mới nói xong, Tiểu Dịch kia vốn dĩ khóc tang khuôn mặt nhỏ tức khắc liền nhạc khai. Nhiều luyện một giờ hảo, Tiểu Dịch kia vốn dĩ khai được yêu thích tức khắc suy sụp. Mà Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch cái mũi. Ngươi đều bao lớn người, còn chơi như vậy ấu trĩ trò chơi. Được rồi, đừng khóc cái mũi, hôm nay liền không thêm thời gian. Tiểu Dịch hướng về phía Tiêu Hàn thè lưỡi. Thật là, nhân gia vốn dĩ chính là tiểu hài tử a. Nói nữa, ngươi rất tốt với ta một chút, ta đây ở mommy trước mặt còn có thể giúp ngươi một chút. Tiểu Dịch nói kia biểu tình chính là đang nói, lấy lòng ta đi, chạy nhanh lấy lòng ta đi. Được, đừng xú thí, chạy nhanh, trở về tẩy một chút tay, chờ một lát nên ăn cơm. Tiểu Dịch nói liền trực tiếp vọt vào trong phòng, nhưng thật ra Quý Viễn lúc này tới rồi Tiêu gia, chỉ là mắt nhìn phương xa, duỗi tay không ngừng gõ chính mình đầu gối. Thế nào, này đối huynh đệ rốt cuộc có hay không cái gì vấn đề? Vốn dĩ chính là bởi vì, rồi gỗ sát thủ án tử. Tiêu Hàn mới quyết định muốn uống nhà này công ty hợp tác. Kỳ thật hợp tác mặt trên nhưng thật ra không có bất luận cái gì vấn đề. Cái này Andric tuy rằng là người nước ngoài, bất quá thực khôn khéo, nhưng là này sinh hoạt cá nhân mặt trên. Tiêu Hàn nhưng không nghĩ đồng tu luyện cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ, bọn họ hai người cha. Mẹ mất sớm, mà lúc sau, hai người liền vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá bọn họ cha mẹ cho bọn hắn để lại cũng đủ tài sản. Cho nên hai người sinh hoạt vẫn luôn đều tương đối giàu có. Mà lúc sau Osborne đã bị điều tra ra có bệnh tự kỳ. Bác sĩ nói có lẽ là cha mẹ đột nhiên ly thế đối hắn đả kích quá lớn. Nhưng là cụ thể nguyên nhân không phải rất rõ ràng. Lúc sau nói, liền rất ít có người nhìn thấy Osborne. Quý Viễn đem trong tay tư liệu giao cho Tiêu Hàn, đây là bọn họ sinh hoạt chiếu. Quý Viễn gật gật đầu, này mặt trên trừ bỏ hai người cơ bản tư liệu ở ngoài. Chính là hai người một ít sinh hoạt chiếu, về Osborne sinh hoạt chiếu vẫn là không nhiều lắm, có thể tìm được trước kia chẩn bệnh qua hắn bệnh tình bác sĩ sao. Tiêu Hàn nhìn trên ảnh chụp mặt thiếu niên, cặp mắt kia thanh triệt. Nhưng là đối thế giới này tựa hồ mang theo cố hữu hoảng sợ, ta đi thử xem. Tiêu Hàn kỳ thật cũng là không nghĩ quản những việc này nhi. Nhưng là đồng tu luyện tựa hồ đối thiếu niên này phá lệ để bụng. Cho nên bọn họ lúc sau còn có liên lụy nói. Vẫn là hiểu tận gốc dễ tương đối hảo. Bất quá sự tình đi qua lâu như vậy. Không biết cái kia bác sĩ có ở đây không? Ngoặc kép, hết chương.